Chương 1142, Mệnh tinh truyền thừa, cầu đặt. Chương 1142, Thời gian trường hà, đa nguyên vũ trụ đệ nhất thần hà. Nơi này là vạn vật khởi nguyên, bất kỳ cái gì một cái vũ trụ đều sinh ra từ nơi này đồng thời cuối cùng trở về với nơi đây. Tương đối với toàn bộ thời gian trường hà ngay cả là hoàng kim vũ trụ đều có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, nhất là làm gần sổ tự mình đến nơi đây tức thì bị thời gian trường hà chấn động. Tận mắt thấy, so với cho nữ thần số mệnh siêu hồn thấy thời gian trường hà đổ sộ vô số lần, một cái vũ trụ bất quá là giữa sông một khối đá lớn. Biến hình gắn liền với thời gian quang long, dự a theo nữ thần số mệnh ký ức gần sổ bắt đầu ở giữa sông du lịch. Cái này bên trong mỗi một giọt nước đều cụ bị thời gian pháp tắc, bất kỳ người nào ở chỗ này thời gian pháp tắc đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng nếu như không có thời quang long loại này có thể chống lại thời gian trường hà cọ rửa lực lượng, tùy tiện ở chỗ này dù đáng chỉ biết thời gian thác loạn chết kỳ thảm không gì sánh được. Hai ngày sau, thời gian trường hà tới gần ranh giới một chỗ bằng phẳng khu. Cái này bên trong thời gian nước sông tốc độ chạy chậm chạp. Gần xô lấy ra một giọt nữ thần số mệnh mì nồng buồn nguyên huyết mạch, bắt đầu thi triển bí pháp mở ra mệnh tinh bộ tộc chuyển thừa di tích đại môn, theo buồn nguyên huyết mạch thiêu đốt giữa sông xuất hiện một tòa ủ rù mạ kỳ. Gần xô vui mừng trong bụng, thả người nhảy nhảy vào trong vòng xoáy. Không gian truyền tống kết thúc, gần xô đã tới một cái tàn phá tiểu hình vũ trụ, có thể ở thời gian trường hà lâu dài tồn tại ngoại trừ vũ trụ không có khác. Mệnh tinh bộ tộc có thể đưa một cái tiểu hình vũ trụ chạy ra hoàng kim vũ trụ đã là phi thường lợi hại. Dù vậy, cái này tiểu hình vũ trụ cũng đã thu nhỏ lại đến bất quá một cái tinh vực cao thấp. Trong tinh vực mạn vẹn ngôi sao, 99% đều đã tắc hóa thành tử tinh, nhưng là lại cũng có cực kỳ cá biệt còn lóe ra ánh sáng yếu ớt. Những thứ này ngôi sao đơn thuần xem đẳng cấp là có thể phân biệt ra được ít nhất là hoàng kim đẳng cấp mệnh tinh bộ tộc lưu lại truyền thừa. Nữ thần số mệnh năm đó, chính là chiếm được một người trong đó truyền thừa. Còn có 6 cái gần sổ tỉ mỉ quan sát phía sau như có điều suy nghĩ nói. Một người, chỉ có thể kế thừa một cái truyền thừa, đây cũng là nữ thần số mệnh không tiếp tục tới đây bên trong nguyên nhân. Đồng thời muốn kế thừa, bố tu thỏa mãn 3 cái điều kiện. Người thứ nhất, tự thân phải nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Người thứ hai, phải trong cơ thể không có còn lại huyết mạch. Người thứ ba, phải hủy bỏ tự thân còn lại pháp tắc. Cái này 3 cái điều kiện, một cái điều kiện so với một cái phiền toái hơn, bình thường đi tới nơi này cần đạt được mệnh tinh nhất tộc tín vật, trực tiếp từ hoàng kim vũ trụ mở ra thông hương cái này bên trong truyền tống môn, mà có thể làm được mức độ này kém coi nhất cũng là thần linh, như thế nào lại không có huyết mạch không có nắm giữ còn lại pháp tắc. Đại phân thân thần thuật gần sổ quanh thân nhoáng lên, chia ra 6 cái bạch ngân cấp 1 phân thân. Chân thực lĩnh vực che lấp, che đậy phân thân nắm giữ pháp tắc, tổ hợp lại gen cải biến, thân thể mặt hóa thành 6 cái người bất đồng, đại linh hồn thần thuật cải biến tự thân linh hồn khí tức, triệt để hình thành 6 cái phù hợp chuyển thừa điều kiện phân thân. Lục đạo quang ảnh, phân biệt nhìn về phía xa ưu viên ngôi sao. Chuyển thừa ký ức quán thâu mà đến, gần sổ cũng rốt cuộc biết vì sao mệnh tinh bộ tộc có thể chạy ra hoàng kim vũ trụ mới bị thắt cổ. Trước mắt cái này tiểu hình vũ trụ không phải chân thực tồn tại mà là tinh thần đồ vật biến hóa. Những truyền thừa khác ngôi sao, đều là mệnh tinh bộ tộc chân linh hỗn hợp bổn nguyên huyết mạch biến thành, miễn là luyện hóa một cái có thể có được đối ứng bổn nguyên huyết mạch cùng bộ phận vận mệnh pháp tắc, mà chống đỡ cái này tinh thần vũ trụ đồ vật hóa chính là khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Không phải một cái hai cái, mà là ước chừng 900 cái. Từng cái truyền thừa, phân biệt ẩn chứa 9 cái, còn như còn dư lại thì duy trì toàn bộ truyền thừa di tích. Trừ phi 7 phần hoàng kim mệnh tinh nhất tộc truyền thừa toàn bộ bị đạt được, 7 người thừa kế mới có tư cách tranh đoạt còn dư lại khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Theo 6 phần truyền thừa bị luyện hóa, trong tinh không một viên ảm đạm ngôi sao bắt đầu tỏa ra quang mang. Hoàng kim đại lục thiên giới lục trọng thiên, góc đông bắc vận mệnh thần sơn. Đang ở làm cho xem bói nữ thần số mệnh, vẻ mặt kinh ngạc bị phía sau xuất hiện không gian đủ rủ mà kỳ thôn phệ. Nơi này là nữ thần số mệnh toàn bộ ngây dại. Lấy tư cách cải biến nàng vận mạng địa phương nàng làm sao có thể không biết. Viễn phương tinh không, lúc này đứng ở đó bên trong gần sổ là như thế bắt mắt. Mà càng làm cho nàng sợ hãi, cũng là gần sổ trên người mệnh tinh khế ước thiên phú. Trước đây chôn giết hỏa thần không có cảm giác được khế ước, nàng còn tưởng rằng là hỏa thần dùng phương pháp gì che giấu khế ước. Bây giờ xem ra hỏa thần căn bản là một cái kẻ chết hay. Ngày đó hỏa thần, là ngươi ngụy trang. Nữ thần số mệnh rung giọng nói. Gần Sô gật đầu, bây giờ nơi đây liền hai người bọn họ, nữ thần số mệnh với hắn mà nói bất quá là tiện tay có thể lấy bóp chết tồn tại, nếu như nàng nghe lời ngược lại là có thể lưu nàng một con đường sống, nếu không phải nghe lời giết người diệt khẩu loại sự tình này làm vô cùng đơn giản. Gần Sô, ngươi điên rồi, nữ thần số mệnh mì nồng nức nở nói. Chớ giả bộ, ngươi cũng không phải tỉnh du đích đăng. Gần Sô lạnh lùng nói, hiện tại ngươi liền hai lựa chọn. Hoặc là giao ra khối gạch vận mệnh mảnh vụn để cho ta khống chế ngươi chân linh, hoặc là liền lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này, sẽ không có người biết ngươi chết ở chỗ này, lại càng không có người nhặt xác cho ngươi. Nữ thần số mệnh mị nồng vẻ mặt sương lạnh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy không nhìn mị lực của nàng. Chết hay là sống hai chọn một sự tình, sự lựa chọn này đã chắc trở lại đơn giản. Ta muốn sống. Mị nồng thở sâu cúi đầu nhỏ giọng nói. Chỉ có sống mới có cơ hội thoát khỏi khống chế, không đủ nhất cũng có thể lôi kéo Gần Sô đồng quy vu tận. Ước chừng 900 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn, đây nếu là bị người ta biết không ai có thể buông tha Gần Sô, đến lúc đó nàng có thể uy hiếp ngược lại Gần Sô giải trừ đối với nàng khống chế, thậm chí còn có thể hảo hảo trả thù cái này cướp đi nàng rõ ràng bạch nam nhân. Mỹ nồng tâm tư, Gần Sô làm sao có thể không đoán ra được. Chỉ là nữ nhân này đến cùng vẫn là quá coi thường hắn. Bị hắn khống chế tồn tại như thế nào khả năng chạy thoát, vô luận là ma quỷ khế ước vẫn là vận mệnh khế ước, lại hoặc là đèn thần tinh thần huyết khôi pháp tác, như thế nào dễ dàng trốn thoát như vậy khống chế. Mấy phút sau, mỹ nồng sắc mặt thảm bạch sủi lơ ở hư không. Nàng không nghĩ tới Gần Sô khống chế nhân thủ đoạn nhiều như vậy, lẽ nào từ nay về sau nàng không cách nào chạy trốn Gần Sô lòng bàn tay. Cái kia nhất trọng trọng khế ước, để thân phận địa vị của nàng ngay cả nô lệ cũng không bằng. Cái này không phải nàng nên có người sinh, nàng chắc là cao cao tại thượng nữ thần số mệnh, chắc là chịu hàng vạn hàng nghìn sủng ái vô số người theo đuổi thiên chi kiêu nữ, hẳn là gả cho người đàn ông mạnh mẽ nhất trở thành trong vũ trụ lợi hại nhất nữ nhân. Cho nên hắn không thể nổi giận, càng không thể lúc đó lưu lạc xuống phía dưới. Cắn răng, Mỹ Nồng đứng lên tiếp hướng Gần Sô trong lòng, như là đã không thể thoát khỏi người đàn ông này đối với hắn khống chế. Ít nhất cũng phải ở trong lòng hắn lưu lại địa vị nhất định, kém coi nhất cũng muốn là của hắn nữ nhân mà không phải nô lệ. Một ngày thời gian trước mắt đi qua, đứng ngồi không yên mỉ nồng rốt cuộc đến khi Gần Sô truyền thừa kết thúc. Mệnh tinh nhất tộc truyền thừa, tổng cộng phân vi tam bộ phận. Trụ cột nhất là huyết mạch, mệnh tinh bộ tộc cái loại này có thể dùng huyết mạch dung hợp các loại năng lượng bổn nguyên chế tạo mệnh cách cường đại huyết mạch. Thứ nhì là truyền thừa ký ức. Bao hàm mệnh tinh bộ tộc đối với vận mạng thăm dò. Cuối cùng thì là khối gạch vận mệnh mảnh vụn, Mỹ Nồng bây giờ căn bản sẽ không cùng hắn tranh đoạt truyền thừa, cho nên Gần Sô trực tiếp để 5 phân thân rời khỏi tranh đoạt, cuối cùng một cái phân thân đạt được toàn bộ truyền thừa, mà toàn bộ tinh thần vũ trụ cũng theo truyền thừa kết thúc bắt đầu đổ nát. Đợt, cảm tạ chi kia tuyết 588 khen thưởng, ta lại đổi mới ghi lại tháng 2 năm 00 khen thưởng, cảm tạ lạc đường tâm duyên. Còn trẻ quang âm hư quá, xuyên qua bên trong re thương tâm, nông nạo thiên, lệ ốc ỉn, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, bốn mắt ra thụ, thiên môn ngôi sao, hoảng sợ tiểu lang, thư trùng, tà ảnh cô phong khen thưởng.